Hôm nay em đã suy nghĩ rằng nếu cứ giận hơn sẽ không có ích gì. Người ơi, như nhiều anh đã nói rất đúng, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Người ơi, như điều anh đã nói rất đúng.